Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3008, chương 3014, xuất phát. Lão thiên nhân biệt khuất, không gì sánh được rời đi, còn lại ngũ đại thánh tôn thấy đây, cũng là từng cái vội vã ly khai, còn Bắc Cảnh Chi Vương, bọn họ dám có bất mãn sao? Tinh không bên trong. Tề thiên nhân vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Nhìn lại Bắc Cảnh Chi Vương. Đắng nở nụ cười. Hắn phát hiện. Chính mình đệ tử là càng ngày càng yêu nghiệt a. Phía trước là Bụi Bạch hai đại thánh tôn. Hiện nay lại là đáng sợ Bắc Cảnh Chi Vương. Diệp Lăng sư tôn đội hình. Tuyệt đối là tinh không vô địch a. Sư tôn. Lấy sau đừng như vậy nữa làm chuyện điên rồ nhi. Hiện tại tu vi không đủ. Chúng ta đây liền đợi được đủ thời điểm lại đi báo thù. Chết nên cái gì cũng bị mất. Diệp Lăng hướng Tề Thiên Nhân nhẹ giọng nói đạo. Tề Thiên Nhân sâu thán một hơi. Gật đầu. Hắn có thể nói cái gì? Kỳ thực hắn cũng không phải cố ý muốn đưa chết a. Như không phải lão thiên nhân đột nhiên tập kích hắn. Hắn làm sao có thể vừa đột phá liền giết đến Bỉ Ngạn Cung. Được rồi, Tề Thiên Nhân, ngươi ly khai đi, trước đem thương thế bên trong cơ thể khôi phục. Diệp Lăng muốn đi lịch lãm, thời gian sợ rằng sẽ cực kỳ lâu. Ngươi không cần lo lắng, trước chiếu cố tốt chính mình là được. Bắc Cảnh Chi Vương hướng Tề Thiên Nhân thản nhiên nói, chi sau lại nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Chỉ một điểm, hắn cùng Diệp Lăng thân ảnh biến mất. Tề Thiên Nhân còn không có cùng Diệp Lăng nói đây. Diệp Lăng đã bị Bắc Cảnh Chi Vương mang đi lệnh người thổn thức. Xem ra cần phải hào hào tu luyện a. Nếu không, ở Diệp Lăng sư tôn bên trong, ta nhưng là tu vi thấp nhất. Liền tư cách nói chuyện cũng bị mất. Tấm tắc, tu luyện. Tề Thiên Nhân sâu hấp một hơi. Nhãn trung xuất hiện đáng sợ cứng cỏi. Phía trước vài chục vạn năm tiêu dao, có thể ta vì thế phải trả một cái giá cực đắt nữa à? Cái kia địa phương, ta phía trước một mạch chưa đi đạp chân, hiện tại lấy a. Tề Thiên Nhân chợt nở nụ cười, tự lầm bầm nói đạo, vài chục vạn năm, hắn một mạch cùng một lãng tử tựa như, nơi đây đi dạo, chạy đi đâu chạy, căn bản là không có đem tu luyện sự tình trở thành vị thứ nhất. Hiện nay, hắn bị kích thích, muốn bắt đầu tu luyện. Bắc Cảnh, cái kia ở mênh mông tinh không đều có địa vị đặc thù vị diện. Cho dù là thánh tôn cũng không dám xông loạn địa phương. Bắc Cảnh Chi Vương cùng Diệp Lăng thân ảnh lặng yên mà hiện. Này thì khoảng cách Diệp Lăng ở Bỉ Ngạn cung cứu ra Tề Thiên Nhân. Đã ngũ thiên, cái này ngũ thiên. Diệp Lăng ở đạo cung bên trong sắp xếp xong xuôi hết thảy đến tiếp sau. Càng là lưu lại một đạo linh thân, mới cùng Bắc Cảnh Chi Vương đi tới Bắc Cảnh. Sơn cố u tĩnh bên trong, tiểu khê róc rách, xanh biếc màu sắc nhộn nhạo. Sư tôn, người cái này tu luyện hoàn cảnh còn thực là không tồi a. Diệp Lăng nhìn chung quanh hoàn cảnh, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Lúc này đây hắn lại trở lại Bắc Cảnh, tâm tình cùng phía trước nhưng là hoàn toàn khác nhau a. Thiên địa cách biệt, dù sao hai lần tao ngộ hoàn toàn bất đồng. Phía trước, hắn là bị cướp được, lúc nào cũng có thể tử vong. Hơn nữa có thể cả đời này đều cũng nữa không pháp theo Bắc Cảnh ly khai. Thuộc về bi thảm không may, nhưng bây giờ thì sao? Bắc Cảnh Chi Vương là hắn sư tôn. Cái này Bắc Cảnh vị diện. Lời nói khó nghe. Hắn chính là đường đường thái tử gia. Ai dám không phục. Lần trước là nguy cơ sinh tử. Lúc này đây cùng đặc biệt nương du ngoạn tựa như. Lời nói nhảm. Chính mình không cho mình tìm tốt địa phương. Chẳng lẽ còn phải bao nhiêu gian nan ấy ư. Ta ở nơi này tinh không bên trong. Lại không còn lại mục tiêu. Bắc Cảnh Chi Vương cười mắng, hắn là đại viên mãn, đã đạt tới chân chính đỉnh phong, lại hướng trên chính là chủ thần, nhưng là bây giờ hắn lại không muốn đột phá đến chủ thần. Cho nên căn bản không cái gì mục tiêu. Đúng rồi sư tôn, cửu trọng thần ma tháp ta khi nào đi? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đang chính thần sắc nói đạo. Bắc cảnh chi vương cũng là suy nghĩ xuống, nay thiên đi, cải lương không bằng bạo lực, ta dặn ngươi nói mấy câu, ngươi liền lao tới cửu trọng thần ma tháp đi, ngươi nhớ kỹ rồi, ở cửu trọng thần ma tháp bên trong, không nên tin bất luận kẻ nào, ngươi cho ta nhớ rõ ràng, là không nên tin bất luận kẻ nào, dù cho ngươi ở đây bên trong gặp phải đã từng vị diện ở trên huynh đệ. Cũng không thể tin, bởi vì cái kia địa phương, chính là một luyện ngục, không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng. Bắc cảnh chi vương sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, Diệp Lăng gật đầu, kỳ thực bắc cảnh chi vương lần nữa để tới đây thời điểm. Hắn liền đã cảm thấy nghiêm trọng tính, đâu còn hội khinh thị. Hơn nữa, ở cửu trọng thần ma tháp bên trong, tận lực đi làm nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ mới là tính tổng cộng điểm cống hiến nhanh nhất phương thức. Không ai sánh bằng, nhiệm vụ cũng là để cho ngươi ở sinh tử bên trong thanh tẩy lịch luyện tốt nhất, cho nên không nên đi xem nhẹ cửu trọng thần ma tháp nhiệm vụ. Một câu cuối cùng ngươi nhớ kỹ, không có nắm chắc, đừng quá mau đi trước trên một tầng thần ma tháp, bởi vì ở nơi ấy là ngươi không tưởng tượng nổi tồn tại. Bắc cảnh chi vương lần nữa căn dặn, cửu trọng thần ma tháp, lúc này ở Diệp Lăng trong lòng, hầu như đã bị ma hóa, đây rốt cuộc là một nhân vật ra sao a? Liền bắc cảnh chi vương đều như vậy, cẩn thận, được rồi, những thứ khác, ta liền không nói thêm nữa, ta hy vọng ngươi theo thần ma tháp về lúc tới, sẽ kinh động toàn bộ tinh không, nếu không... cũng liền quá phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi cùng ngươi cái này một thân thiên phú. Cố lên nha, bắc cảnh chi vương mỉm cười. Sau đó đứng lên, ao ao, bắc cảnh chi vương vung tay lên. Diệp Lăng trước mắt thế giới trong nháy mắt mê huyễn lên. Thậm chí tóe ra từng luồng thất thải ánh sáng, che hắn nhãn chung thế giới. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Nội tâm cũng là phù phù phù phù nhảy, nhưng mà đang ở này lúc, trong mắt hắn thế giới, đột nhiên rõ ràng, khi hắn có thể chứng kiến hoàn cảnh chung quanh chi về sau. Hắn hít vào ngụm khí lạnh, thiên a, chấn động lay động, ở trước mặt hắn, là mênh mông vô bờ hoang mạc, không có phần cuối, hơn nữa có cuồng phong không ngừng gào thét. Như bén nhọn dao nhỏ một dạng cắt tại hắn thân lên. Thậm chí liên y bào đều có chủng muốn vỡ nát xu thế. Mà ở cái này hoang mạc bên trong, xúc lập một tòa tháp. Tháp liền cửu trọng, cả người như hắc thiết một dạng, tản ra khí tức đáng sợ. Chính là cửu trọng tháp, dĩ nhiên đã vọt tới vân tiêu bên trong. Thậm chí tầng thứ 9 Diệp Lăng căn bản là nhìn không thấy. Hơn nữa, cái này cửu trọng tháp lớn vô cùng, giống như một thành trì tựa như, đây cũng là cửu trọng thần ma tháp. Bắc cảnh chi vương nhìn một bên rung động Diệp Lăng thản nhiên nói, nhãn chung cũng là tâm tư hàng vạn hàng nghìn, tựa hồ nhớ lại phía trước hắn việc trải qua của mình. Đi thôi, ta giúp ngươi đã sắp xếp xong xuôi tất cả, ta đưa ngươi đến nơi đây. Chính ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ, có thể ở nơi đây sinh tồn không có một phế vật. Cho dù là lại phế vật, cũng là hung tàn mãnh thú, có thể ở trong lúc lơ đảng đem người cho xé. Cho nên, ngươi phải cho ta thật tốt cẩn thận. Bắc cảnh chi vương trầm nói rằng, sư tôn, ta đi, ngài yên tâm, Diệp Lăng xoay người. Hướng bắc cảnh chi vương chỉ là nói đơn giản một câu nói như vậy. Mà hậu thân ảnh chấn động. Hướng phía trước cửu trọng thần ma tháp phi vút đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.